Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2200 vạch xuất phát. Mấy ngày nay Vãn Mạnh Sơ Đông trở về, đều là cùng Quý Phi Dạ đang thương lượng, chờ sang năm đầu xuân cấp hai đứa nhỏ hệ thống tính vỡ lòng học tập an bài cụ thể đến chương trình học sách giáo khoa nội dung, đều ở giấy liệt ra tới. Như thế từ 3 tuổi liệt tới rồi 7 tuổi lúc sau, hai người bắt đầu từng người dựa theo chính mình sở trường bộ phận biên soạn giáo tài, hoặc là làm hạ chú giải mỗ mỗ hạng yêu cầu đơn độc thỉnh phu tử. Quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, bắn, ngữ, thư, số, bần cùng nhân gia hài tử có lẽ sẽ không chú ý tới này đó, chỉ dựa vào một lòng một dạ đọc sách khoa khảo sau đó trở nên nổi bật. Nhưng là Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ hiện tại tình huống bất đồng, bọn họ không cần lại làm bọn nhỏ một lòng một dạ chui vào khoa khảo đương, hai người bọn họ hoàn toàn có thể bằng vào chính mình năng lực cùng địa vị, vì bọn họ mưu đến càng tốt tiền đồ. Hơn nữa hiện tại bọn họ ở Tuyền Châu, lui tới vòng tiểu cũng không có nhiều ít thế gia đối này đó coi trọng không nhiều lắm. Hiện giờ toàn bộ Tuyền Châu thành vì sao ẩn ẩn có lấy Tư Mã Gia vi tôn xu thế kia bằng đó là một cái nội tình. Tư Mã Gia nội tình quyết định Tư Mã dù chỉ cần không phải cái ăn chơi trác táng đệ tử, hắn về sau đi con đường làm quan đều có bất đồng nhân mạch tài nguyên ở hắn bên người. Bởi vì bọn họ là thế gia, mấy trăm năm qua quan hệ thông gia quan hệ phát triển giống như đại thụ cành lá tốt tươi. Này đó đều là đứng ở hắn phía sau quan hệ cùng tài nguyên, nói không chừng khi nào có thể cho hắn cung cấp trợ giúp. Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ hai người tại đây phương diện nhưng nông cạn nhiều. Mạnh Sơ Đông bên kia tự không cần phải nói, Mạnh Gia Thôn hiện tại tính nghĩ đến nhận Mạnh Sơ Đông cũng phải nhìn hắn có chịu hay không nhận. Mạnh đầu mùa xuân chỉ là cách bình thường lão bách họ, hắn có thể làm cũng là không cần nương Mạnh Sơ Đông thế sinh sự thôi. Lại nói đến Quý Phi Dạ bên này càng không cần phải nói, nàng không có khả năng lại đi nhận Quý gia, nếu là Quý Vũ vợ chồng hai còn có thể nhớ kỹ một chút Quý Phi Dạ ăn tình, về sau báo đáp vài phần kia còn hành, nếu là bọn họ không quan tâm Quý Phi Dạ lại cũng sẽ không lại đi phản ứng bọn họ. Này nội tình không chỉ là dùng một cái mỏng tự tới hình dung quả thực căn bản không có, hai người bọn họ tương đương là dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nếu là chỉ cần như thế đào cũng còn hảo, từ từ tới là, một ngụm cũng không thể ăn thành một tên béo. Nhưng là bất đồng địa phương ở chỗ, hai người bọn họ giao tế vòng, lại cùng nghiệp lớn hiện giờ nhất tầng vòng treo câu Quý Phi Dạ cùng bệ hạ quan hệ thực hảo, Vĩnh Ninh trưởng công chúa cùng nàng là khuê mật, Nam Phong giao thân là tả tướng, cùng Quý Phi Dạ quan hệ cũng không tồi, đối Mạnh Sơ Đông cực kỳ thưởng thức. Định quốc công phủ bên này Quý Phi Dạ có Cấu Tiểu Lâm ăn tình, còn có Vô Tướng Đại Sư cùng Minh Tuyết Hà, mặt khác An Vương, Sở Vương Kim Lăng Từ Gia, Sở Du Tào Bang, Dương Oai Tiêu Cục Từ Từ. Này đó cái nào không phải hiện giờ nổi bật chính kính gia tộc hoặc là đoàn thể. Lại nói rốt cuộc chứa, Hiên Viên Gia ở Yến Tây phát triển ngàn năm đều không ngừng, Nam Gia cũng là nhiều thế hệ đại nho, còn lại các gia cũng là các có các bất đồng. Lại đều không ngoại lệ, đều là có một đoạn nói ra lệnh người tự hào gia tộc lịch sử. Mặc kệ là Mạnh Bình, vẫn là Mạnh Hủ, Mạnh Hàm, về sau đều là muốn cùng những người này giao tiếp. Nhà người khác mấy chục trăm năm thói quen xuống dưới đối hài tử đào tạo đó là từ nhỏ đều khắc vào trong xương cốt. Quý Phi Dạ không muốn, cũng đau lòng chính mình hài tử nếu về sau theo chân bọn họ lui tới, bọn họ liêu đề tài, chính mình hài tử đều nghe không hiểu. Nàng chính dựa bàn viết kế hoạch, nhìn một bên vô ưu vô lự chơi đùa hai đứa nhỏ, trong lòng thở dài một hơi. Vọng tử thành long, vọng nữ thành phượng, nàng cũng có như vậy tâm tư, nhưng là càng nhiều, vẫn là hy vọng bọn họ có thể tận lực thiếu gặp được khó khăn cùng hiểm trở đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2201 như thế nào tặng lễ. Một ngày này Tùng Hương cầm tin tiến vào, chủ tử, Từ Vân Kinh lại đây tin, là trưởng công chúa điện hạ hồi âm. Quý phi dạ dối tay từ Tùng Hương tay tiếp nhận hồi âm, mở ra tới tinh tế nhìn một lần. Kia khoản bị nàng mệnh danh là Nguyệt Hạ Hương Hương Lộ, Vĩnh Ninh thập phần thích ở tin nói thẳng nói, Diệp Phỉ ra những cái đó Hương Lộ trung quy vẫn là thích hợp tiểu cô nương một chút, này một khoản nhưng thật ra so thích hợp các nàng như vậy bên ngoài đãi khách thời điểm, này hương khí làm người nghe cũng thoải mái, sẽ không nồng đậm làm người cảm thấy sặc. Phu thê chi gian ở chung, loại này mùi hương nhưng thật ra lần thêm thú vị. Chỉ cần không phải dùng đi gặp nam nhân hành. Quý phi dạ bị Vĩnh Ninh này trắng ra miêu tả chọc cười theo sau tiếp tục đi xuống xem. Nguyệt Hạ Hương còn có nát ta phục khắc kia khoản hương lộ, Vĩnh Ninh đều làm Diệp Phỉ xem qua, nàng ở tin viết nói. Diệp Phỉ tự nhận trình độ không bằng nát ta, đem nát ta phục khắc kia khoản hương lộ giữ lại, nói muốn cẩn thận nghiên cứu một chút nát ta kỹ xảo. Theo sau Vĩnh Ninh trực tiếp đồng ý quý phi dạ ở Tuyền Châu phòng chế này khoản hương lộ, hơn nữa nàng cùng Diệp Phỉ đều tỏ vẻ không cần quý phi dạ cấp bạc. Điểm này quý phi dạ tất nhiên là không đồng ý, nàng cầm Diệp Phỉ sáng ý, nếu là không lấy phải đồng ý, đó là đánh cắp. Nhưng là lấy không dùng để kiếm tiền, nàng cũng sẽ cảm thấy lương tâm bất an. Cùng với đến lúc đó ảnh hưởng nàng cùng Vĩnh Ninh chi gian tỉ muội tình nghĩa, không bằng ngay từ đầu đem chứng tính rõ ràng. Quý phi dạ tùy tin mà đến cũng có Diệp Phỉ gần nhất nghiên cứu chế tạo tân phẩm. Quý phi dạ mở ra nghe nghe, như cũ là điểm mỹ hương lộ, hương khí thập phần thiếu nữ. Cái này hương lộ quý phi dạ bản thân dùng đã không thích hợp. Nàng cũng không tính toán đem cái này cấp đến nát ta, sau đó quý phi dạ liền lấy một lọ giao cho Tùng Hương cấp San San đưa qua đi. Dư lại hai bình phân biệt đưa đến Phan phu nhân cùng Tư Mã Nhị phu nhân bên kia, nói là Vân Kinh mới nhất hương lộ kêu hoa nhan, nói ta cũng chỉ được tam bình để lại một lọ chính mình dùng, dư lại hai bình đưa cho ai cũng không cần giấu riêng. Tùng Hương gật đầu ứng theo sau an bài đi xuống. Này trang hương lộ hộp còn có Vĩnh Ninh trưởng công chúa đưa lại đây mặt khác đồ vật, tổng không thể dùng cái này cầm đi tặng lễ, trừ bỏ đơn độc chuẩn bị hộp, còn phải có một ít mặt khác đồ vật phối hợp, bằng không chỉ cần đưa giống nhau hương lộ qua đi cũng quá quái. Trước kia chuyện này là Hồng Hạnh an bài, hiện giờ chỉ có thể Tùng Hương chính mình tới an bài. Chủ tử, vừa lúc đã nhiều ngày phòng bếp thử vài loại tân điểm tâm, không bằng ta trang cái tích cóp hộp cùng này hương lộ cùng nhau cấp Phan phu nhân bên kia đưa qua đi. Chỉ là chủ tử ngài vừa rồi nói cái này hương lộ chỉ thích hợp tiểu cô nương dùng, Phan phu nhân nơi đó nói, Phan tiểu thư tuổi còn nhỏ, có thể cấp biểu tiểu thư dùng, chỉ là Tư Mã Nhị phu nhân lại có hai cái nữ nhi, này hương lộ chỉ có một lọ, như thế nào phân? Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn Tùng Hương liếc mắt một cái, cổ vũ tính hỏi một câu, ngươi cảm thấy phải làm sao bây giờ đâu? Tùng Hương nghĩ nghĩ, không bằng đem trước đó vài ngày nát ta cô nương làm hoa hồng hương lộ lấy hai bình thêm. Quý phi dạ lắc đầu, hoa hồng hương lộ là chúng ta xưởng về sau chính mình phải làm hương lộ, nếu là đưa cũng nên cùng chính chúng ta đồ vật cùng nhau đưa, hiện tại đưa ra đi nói chẳng phải là đem chúng ta kế hoạch đều quấy rầy sao? Tùng Hương thấy cái này không được, biết quý phi giả cố ý khảo một khảo chính mình, liền nghĩ nghĩ trước hai ngày chủ tử nhàm chán chế mấy đóa đôi xa hoa, tuy rằng thứ này không quý, nhưng là chủ tử chế ra tới đôi xa hoa so có tân ý, ta nhớ rõ Tư Mã gia trừ bỏ Tư Mã Nhị tiểu thư cùng Tam tiểu thư bên ngoài còn có cái Ngũ tiểu thư, không bằng thêm nữa tam đóa đôi xa hoa. Quý phi giả gật gật đầu, không tồi. Nhà của chúng ta cùng Phan đại nhân phụ thuộc một ít, đưa chút thức ăn không có gì, đưa đến Tư Mã gia không thích hợp, nhưng là này tân hương lộ đến đưa, chủ yếu là duy trì cái quan hệ thêm mấy đóa đôi xa hoa vừa lúc, ngươi đi an bài đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2202 xưởng chuẩn bị đầu tư. Vĩnh Ninh cho hồi âm, này Xuân Phong nhẹ phẩy đào hoa mặt có thể chuẩn bị đầu tư. Một khi đầu tư đi xuống Tuyền Châu thành bên này một lọ hương lộ khó cầu tình huống cơ bản sẽ không xuất hiện, còn có khả năng hướng địa phương khác bán. Hàn Thật bên kia nhận được tin, vội vàng đuổi lại đây, đồng thời lại đây còn có Hồng Hạnh cùng Nát Ta. Quý phi giả đánh giá một chút Nát Ta. Nát Ta hiện tại xuyên một thân nghiệp lớn phục sức, nhan sắc có chút một mạc, bất quá này nhan sắc nhưng thật ra rất sấn Nát Ta hồng màu nâu đầu tóc. Nát Ta nửa cái thân mình đều giấu ở Hồng Hạnh phía sau, một bàn tay bắt lấy Hồng Hạnh góc áo không chịu buông ra. Thoạt nhìn Hồng Hạnh cùng Nát Ta quan hệ chỗ còn có thể. Quý phi giả đem Vĩnh Ninh ý tứ như vậy vừa nói, cũng là nói, chúng ta hiện tại có thể tiên sinh sản mấy thứ đồ vật, đầu tiên là hoa hồng lộ cùng hoa sơn chi lộ, sau đó là phục khắc xuân phong nhẹ phẩy đào hoa mặt cùng nguyệt hạ hương. Hàn thật, xưởng bên kia thế nào? Máy móc, xưởng, nhân viên đều thế nào? Hàn thật thần sắc một túc, tiểu đông gia trước mắt xưởng đã toàn bộ kiến hảo, sinh sản sở yêu cầu máy móc thiết bị cũng đã toàn bộ trang bị xong, trước mắt công nhân còn không có chiêu, chỉ đợi tiểu đông gia ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta lập tức có thể khởi công. Hương lộ điều phối cần thiết muốn Nát Ta cô nương chỉ đạo, trưng hoa hồng lộ cùng hoa sơn chi lộ, ta nhưng thật ra tìm được thuần thục sư phụ già, đãi thử làm một lần, sau đó từ Nát Ta cô nương tới nghiệm thu thành quả. Hàn thật xoay người nhìn về phía Nát Ta, không biết Nát Ta cô nương có hay không thời gian đi một chuyến xưởng, chỉ đạo một chút xưởng công nhân. Nhân tiện nhìn xem xưởng thiết bị tới nghiệm thu một chút có phải hay không thỏa mãn Nát Ta cô nương ngươi yêu cầu. Hồng Hạnh quay đầu lại cùng Nát Ta thấp giọng câu thông vài câu, sau đó cười trả lời, Hàn lão bản, Nát Ta cô nương nói không thành vấn đề, ngươi nhìn cái gì thời điểm phương tiện, chúng ta đến lúc đó đi theo ngươi cùng nhau qua đi, đến lúc đó Nát Ta có thể đem cái này hương lộ phương thuốc giao cho Hàn lão bản một phần, hương lộ điều phối có rất nhiều nói trình tự làm việc, ta cũng có thể đi xưởng nhân viên trường học mọi người đi học. Hàn thật mặt lộ vẻ tươi cười, cái này không vội. Mỗi người làm mỗi người chính mình sự tình, bọn họ chỉ cần quen thuộc chính mình chuyện nên làm có thể. Hồng Hạnh tự nhiên minh bạch đây là vì phối phương bảo mật, rốt cuộc nếu là cách nào công nhân thu đối thủ tiền đem phương thuốc tiết lộ đi ra ngoài, tổn thất nên là nhà mình. Hàn thật bên này có xác thực hồi phục, lập tức trở về an bài đi, Hồng Hạnh cùng Nát Ta tiếp tục giữ lại. Hồng Hạnh lấy một cái bạch bình sứ ra tới đưa cho quý phi dạ. Một hồi chủ tử nói, hy vọng Nát Ta cô nương điều chế một khoản thiếu nữ một chút hương lộ, này không phải Nát Ta cô nương tân sáng tạo ra, mà là dùng nhà nàng hương nào đó hương sửa lại một chút, chủ tử ngươi nhìn xem thế nào. Quý phi dạ mở ra bạch bình sứ mặt một tắc, một cổ nhàn nhạt u hương phát ra, từ ấm áp cam hương thay đổi dần đến cuối cùng mang theo một chút thần bí hơi thở đàn hương, quý phi dạ nghe xác thật không tồi. Nát Ta khó được chủ động khai một lần khẩu, phu nhân, đây là nhà của chúng ta hương ở nữ tử kết hôn trước một ngày, từ mẫu thân cấp nữ nhi điều phối hương lộ, giải nhập thau tắm, đãi nàng tắm gội lúc sau, thân liền sẽ nhiễm như vậy hương khí. Ý nghĩa kết hôn là một loại thay đổi, từ nữ hài đến nữ nhân chuyển biến, hy vọng nữ hài có thể có được thần bí mị lực, làm trưởng phu thích chính mình. Đây là quý phi dạ cho tới nay mới thôi, nghe được Nát Ta nói chuyện dài nhất một lần, cũng là thanh âm lớn nhất một lần, tuy rằng như cũ tiểu nhân có chút nghe không rõ lắm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2203 Kỳ Nguyện. Quý phi dạ lại tinh tế dư vị một chút vừa rồi ngửi được hương khí, ấm áp cam hương đó là đại biểu cho thiếu nữ thời đại, gian có một chút hoa hồng hương khí, cuối cùng là thần bí quảng hoắc hương, cẩn thận nghe còn mang theo một chút cay đắng, nhưng thật ra thực tốt miêu tả tiểu cô nương gả chồng trước sau chuyển biến. Nhưng là đuôi điều lại có một chút đàn hương luôn là lệnh người bình tĩnh, chẳng lẽ là báo cho tiểu cô nương gia tính sinh hoạt hỗn độn, khả năng còn mang theo cay đắng, cũng muốn tính hạ tâm tới, chậm rãi đi phân tích xử lý sao? Quý phi dạ đào cảm thấy như vậy giải thích khá tốt. Liền hỏi nói, cái này hương ở quê nhà các ngươi có tên sao? Nát Ta gật gật đầu kỳ nguyện. Kỳ nguyện, quý phi giả đem tên này qua lại niệm mấy lần, cuối cùng mặt lộ ra một chút ý cười, này cũng không phải là làm mẫu thân đối nữ nhi kỳ nguyện sao. Tuy rằng đương mẫu thân đều hy vọng nữ nhi sinh hoạt sau khi kết hôn tốt tốt đẹp đẹp, cùng trưởng phu ở chung nhẹ nhàng vui sướng, cùng trưởng phu người nhà hòa bình ở chung, nhưng là rốt cuộc tới rồi một cách xa lạ địa phương, đương mẫu thân không thể chỉ ôm như vậy tốt đẹp chờ mong, cũng muốn nói cho nữ nhi khả năng gặp được nguy hiểm, sau đó nói cho nàng nên như thế nào đi giải quyết. Hồng Hạnh thấy quý phi dạ lộ ra vừa lòng thần sắc, liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng mang theo tươi cười nhìn Nát Ta liếc mắt một cái, Nát Ta liền từ Hồng Hạnh mặt tươi cười đương minh bạch quý phi dạ ý tứ, cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, hơi hơi cúi đầu, mặt dần dần bò ửng đỏ. Phía trước nàng nói chuyện thời điểm quá khẩn trương, liền ngượng ngùng mặt đỏ, chuyện này đều quên mất, hiện giờ phục hồi tinh thần lại, lại là như thế nào cũng khống chế không được chính mình. Bất quá nàng vẫn là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ở điều hương mặt thiên phú, người khác đánh giá nói mẫu thân của nàng còn muốn cao, năm đó nàng mẫu thân là dựa vào tuyệt hảo điều hương thủ đoạn trở thành cung đình điều hương sư, tuy rằng sau lại ném công tác này, lại trước nay không có quên bồi dưỡng nàng ở điều hương phương diện tri thức. Chỉ là sau lại nàng cùng ca ca Nhật Tử Lang Bạc Kỳ Hồ thật vất vả yên ổn xuống dưới, lại bị cái kia phụ thân tìm môn, nàng còn kém điểm bị hắn vũ nhục. Lúc sau là ca ca giết phụ thân, bọn họ đông trốn tây trốn, cuối cùng đi tới nghiệp lớn. Gặp được vị này mạnh phu nhân, nàng cùng ca ca mới chân chính đạt được an ổn bình tĩnh sinh hoạt. Ca ca nói cho nàng đạo lý nàng đều minh bạch, nàng cũng ở nỗ lực khắc phục chính mình khuyết điểm, học được chủ động đi câu thông giao lưu. Nàng ca ca hiện tại đang ở giáo người khác học Ai Lan ngữ, cũng ở cùng hắn học tập nghiệp lớn tiếng phổ thông, đương càng làm cho người khó có thể lý giải bộ phận. Vì thế ca ca mỗi ngày đều phải vội đến đêm khuya. Nát Ta biết ca ca như vậy nỗ lực là vì làm cho bọn họ hai cái có thể quá ngày lành, như vậy nàng không có lý do gì không nỗ lực. Một hồi có thể điều chế sang tháng hạ hương, đó là nàng linh quang chợt lóe. Nhưng là linh quang loại đồ vật này không nhất định thường có đôi khi tính có ý tưởng, nghiệp lớn bên này hương liệu lại không bằng Ai Lan bên kia đầy đủ hết, có chút đồ vật bởi vì trích phương pháp bất đồng, hương vị cũng bất đồng, nàng không có biện pháp trực tiếp dùng. Vì hoàn thành quý phi dạ muốn một khác khoản thiếu nữ hương mục tiêu, Nát Ta không khỏi vắt hết óc đem chính mình biết đến một ít điều hương phối phương chọn lựa kỹ càng. Cuối cùng cải tiến ra này một khoản kỳ nguyện ra tới. Hiện giờ nhìn đến quý phi dạ đối này khoản kỳ nguyện vẫn là vừa lòng, Nát Ta cũng vui vẻ lên. Nàng chỉ cần chứng minh rồi chính mình không phải một cách vô dụng người, như vậy vị này mạnh phu nhân sẽ nguyện ý bồi dưỡng nàng, mà nàng nhất định sẽ cho vị này phu nhân mang đến càng nhiều tài phú, cấp chính mình cùng ca ca mang đến cuộc sống an ổn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2204 Khổ Cam. Hồng Hạnh đem trước đó chuẩn bị tốt kỳ nguyện phối phương đem ra, đưa cho quý phi dạ. Chủ tử, còn có một việc. Quý phi dạ cúi đầu nhìn mắt tay phối phương, nghe vậy gật gật đầu, ngươi nói. Là cái dạng này, Nát Ta cô nương gần nhất một đoạn thời gian đem vơ vét lại đây hương lộ, hương liệu đều thử dùng một lần, có chút hương liệu nàng dùng bất đồng phương pháp trích một ít tinh dầu ra tới, nhưng là nguyên vật liệu không giống nhau, có chút tinh dầu khí vị cũng không giống nhau, còn có một ít Ai Lan đặc có hương liệu, chúng ta cũng không có. Quý phi dạ gật gật đầu, cái này tự nhiên, hương liệu bất đồng chuyện này. Xác thật là cái nan đề, hiện tại Nát Ta là cái gì ý tưởng đâu. Nát Ta nói có giống nhau hương liệu đối nàng tới nói rất quan trọng, hoặc là nói đúng với điều chế chủ tử ngươi muốn hương lộ rất quan trọng, nàng hy vọng có thể từ Ai Lan bên kia mua được loại này hương liệu, sau đó mang về nghiệp lớn tới. Là cái dạng gì? Quý phi dạ không có cự tuyệt, mà là tính toán hỏi rõ ràng. Hồng Hạnh nhìn Nát Ta liếc mắt một cái, thấy Nát Ta lúc này như cũ mặt đỏ nói không ra lời, liền quay đầu đến chính mình giải thích là một loại ở Ai Lan càng phía tây địa phương sinh trưởng một loại thụ kêu khổ cây cam, cùng chúng ta bên này cây cam không giống nhau, Sau đó loại này thụ hoa thành thục vỏ trái cây, không thành thục trái cây cùng lá cây đều có thể lấy ra bất đồng hương khí ra tới. Hơn nữa dùng chưng biện pháp, cùng dùng du trích biện pháp, trích ra tới hương khí đều không giống nhau. Loại này khổ cây cam sinh trưởng so thong thả, bất quá ở Ireland bên kia lại có thể trực tiếp mua được tương quan tinh dầu. Bên kia này đó tinh dầu bị dùng cho một loại gọi là hương thơm liệu pháp xem bệnh phương pháp đương có thể cho người trấn tĩnh bằng phẳng xuống dưới, là rất nhiều quý phụ nhân đều thực thích hương khí. Hồng Hạnh giải thích rất rõ ràng, xem ra Natta cùng nàng cũng giải thích rất rõ ràng. Này thuyết minh Natta là thật sự rất muốn loại này thụ đồ vật lấy ra ra tới các loại hương lộ. Quý phi dạ tự hỏi một chút, không thành vấn đề, ta thác ra biển đội tàu nghĩ cách mang về tới, sau đó có thể đem cây giống cũng mang một đám trở về đó là tốt nhất. Tuy rằng trưởng thành so chậm, nhưng là chúng ta còn có rất dài thời gian, tính tạm thời không đẩy ra khổ cam có quan hệ hương lộ cũng không quan hệ. Natta nghe được quý phi dạ nguyện ý thỏa mãn nàng nhu cầu thời điểm trong lòng đã thực vui vẻ, đến nỗi thời gian, không quan hệ, nàng có thể chậm rãi chờ. Chờ Hồng Hạnh mang theo Natta sau khi rời khỏi, quý phi dạ liền đem Mạnh Sơ Đông bên người bạch quản sự kêu lên tới cấp Tào Bang ở Tuyền Châu bên này quản sự chỗ mang theo một câu thác Tào Bang bên kia sắp ra biển đội tàu từ Ai Lan mang một đám cùng khổ cam có quan hệ các loại hương liệu hương lộ tinh dầu trở về, lượng nhiều một chút cũng không quan hệ, nàng tay có tiền. Thực mau bạch quản sự mang theo Tào Bang bên kia quản sự yêu cầu đã trở lại, Tào Bang bên kia quản sự nói cái này không thành vấn đề, nhưng là hy vọng có thể từ bốn mùa cẩm mang một đám tơ lụa liêu ra biển, hỏi bốn mùa cẩm bên này có thể hay không cho bọn hắn lớn hơn nữa lượng. Quý phi giả cười, này Tào Bang quản sự không tồi, còn biết theo làm ta đem ăn tình này cấp còn. Ngươi đi cấp Hàn Thật đại ca truyền một câu cho bọn hắn ước cái thời gian thấy cái mặt. Làm Hàn Thật đại ca bên này hơi chút làm một chút. Bạch quản sự vội vàng lại muốn đi ra ngoài, bị quý phi dạ gọi lại. Theo sau quý phi dạ để một chương đơn tử cho hắn, trước kia việc này ta đều là phân phó quản gia giao cho Hàn Thật đại ca tới làm, ngươi đem này chương đơn tử thuận tiện cấp Hàn Thật đại ca mang qua đi, nói là mới nhất hương lộ sở yêu cầu nguyên vật liệu, làm hắn chuẩn bị xuống tay đi mua sắm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2205 dạy dỗ mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Mẫu thân. Nha hoàn vén lên chân châu mảnh, Tư Mã Vân liền dẫn theo váy đi đến. Nàng hiện giờ nói thân, dĩ vãng muốn ổn trọng rất nhiều, thấy chính mình muội muội Tư Mã Như đã ở chỗ này, liền chào hỏi, muội muội cũng ở. Tư Mã Nhị phu nhân xem xét nàng liếc mắt một cái, thường lui tới ngươi đều là tin tức nhất linh thông cái kia, hôm nay ngươi đến bây giờ còn không biết ta tìm ngươi tới là làm cái gì, xem ra là thật sự bị người ta câu dẫn tâm. Tư Mã Vân không đề phòng bản thân vừa tiến đến bị nhà mình mẫu thân trêu vẹo, chỉ một thoáng liền phản ứng lại đây, xem ra mẫu thân là được cái gì thứ tốt muốn tặng cho ta. Không được, ta có mặt khác sự tình tìm ngươi. Tư Mã Vân vội vàng ôm lấy nhà mình mẫu thân cánh tay, ta biết mẫu thân đau nhất ta. Lời này nghe vào Tư Mã Nhị phu nhân trong tai không có gì, Tư Mã Như lại là chống cằm xem diễn, ngón tay hơi hơi vừa động, lông mày nhẹ nhàng giơ lên, mẫu thân tỉ tỉ nói ngươi đau nhất nàng kia không bằng lúc này đồ vật cho ta đi, dù sao tỉ tỉ đều phải gả chồng, về sau cũng không thích hợp như vậy phấn nộn đồ vật. Tư Mã Vân biết nhà mình muội muội ở nói giỡn, nghe xong lời này ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ là gần nhất bốn mùa cầm ra cái gì kiểu mới dạng vải dệt vẫn là cái gì. Mẫu thân, ngươi mau lấy ra tới ta nhìn xem sao. Tư Mã Nhị phu nhân bị Tư Mã Vân triền không được, lấy cầm ý bảo một chút bàn cái kia hộp. Tư Mã Vân sớm nhìn đến cái kia hộp. Hiện giờ thấy nhà mình mẫu thân ý bảo, vội nói một câu cảm ơn mẫu thân qua đi đem hộp mở ra, chỉ thấy hộp một đóa sinh động như thật đôi xa hoa đặt ở nơi đó. Xinh đẹp là xinh đẹp, nhưng là Tư Mã Vân kiến thức quá rất nhiều thứ tốt, như vậy đôi xa hoa nàng nhìn là thích, chính là cũng không phải mua không được, tức khắc lộ ra một chút thất vọng, mẫu thân, ngươi đưa ta cái này. Tư Mã Nhị phu nhân cùng Tư Mã Như dựa vào cùng nhau, nghe vậy cũng là lông mày nhẹ nhàng giơ lên thế nào. Này đôi xa hoa hình thức ngươi nhưng ở ngoài gặp mặt quá. Này đôi xa chi tiêu vải dệt, ngươi nhưng nhìn thấy quá. Đều không cẩn thận nhìn một cái, nói mẫu thân chỉ đưa ngươi vật như vậy, thế nào, ngươi còn xem thường. Không có không có, mẫu thân, ta chỉ là phía trước chờ mong cảm cao điểm mà thôi, hiện tại tâm lý có chênh lệch sao? Vậy ngươi về sau đi nhà chồng, ngươi bà tùy tay đưa ngươi cái đồ vật, không đạt được ngươi chờ mong, ngươi cũng như vậy. Sắc mặt lập tức suy sụp xuống dưới. Tư Mã Vân trong lòng tuy rằng có điểm nho nhỏ không vui, chính là vẫn là lắc đầu, mẫu thân, này chỉ là ở ngươi trước mặt, ở bên ngoài ta là biết đúng mực. Tư Mã Nhị phu nhân thở dài một hơi, đây là Mạnh phu nhân đưa lại đây, nàng nha hoàn nói là nàng thời gian nhàn hạ thân thủ làm, này dùng bố, đó là bốn mùa tẩm sắp đẩy ra chim hoàng yến hệ liệt tước vũ, nghe nói là bọn họ tân điều ra tới thúy màu lam, dường như khổng tước lông chim giống nhau. Cùng lúc đó, Tư Mã Nhị phu nhân đem kia đóa đôi xà hoa đem ra, chỉ vào này nhụy hoa cùng phía dưới lá cây cấp Tư Mã Vân đi xem. Tư Mã Như phía trước xem qua, lúc này không có thò lại gần, Tư Mã Vân lại là nhìn kỹ xem cái này vải dệt giống như sẽ biến nhan sắc. Tư Mã Nhị phu nhân gật gật đầu, cho nên lần sau, xem như ta cầm một đóa bình thường nhất cung hoa cho ngươi, ngươi cũng muốn hảo hảo xem vừa thấy. Không cần liếc mắt một cái xem qua đi cảm thấy bình thường đều bị quản, nếu là ngươi không nhìn kỹ, có thể đoán được bốn mùa cẩm sắp đẩy ra tân khoản vải dệt sao. Ta cùng ngươi nói thành thân lúc sau nữ nhân vòng là hậu viện cùng này đó phụ nhân giao tiếp ngươi đến trong lòng chuyển bảy tám cái cong, đừng ngây ngốc còn đem chính mình đương cách đại cô nương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2206 dạy dỗ mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Tư Mã Vân không khỏi cảm khái một câu, chính mình quả thực nóng này, nếu không cũng sẽ không ngồi ở chỗ này bị mẫu thân giáo dục. Mẫu thân, là ta sai rồi. Nàng vốn là cái sảng khoái tính tình, lúc này nhận sai cũng nhận phi thường mau. Tư Mã Nhị phu nhân điểm điểm Tư Mã Vân cái chán theo sau từ bên cạnh sờ soạng cái nhan sắc trình xinh đẹp màu hoa hồng bình sứ đưa cho Tư Mã Vân, đây mới là Mạnh phu nhân đưa lại đây vai chính kia đôi xà hoa bất quá là đáp sấn thôi, các ngươi tỉ muội ba cái một người một đóa, cái này hương lộ kêu hoa nhan, Vân Kinh bên kia tân phẩm, Mạnh phu nhân tổng cộng mới được tam bình, nàng bản thân để lại một lọ đưa đi Phan đại nhân phủ, còn có một lọ ở chỗ này. Tư Mã Vân một phen từ Tư Mã Nhị phu nhân tay đem cái chai đoạt qua đi, dậm chân không thuận theo nói, mẫu thân, ngươi cố ý. Tư Mã Nhị phu nhân lắc lắc đầu, xoay người đối với chính mình tiểu nữ nhi, ngàn vạn đừng học tỉ tỉ ngươi này khiêu thoát tính tình, cũng trước mặt ngoại nhân miễn cưỡng có thể che đậy một vài, ngày thường ở nhà a không gặp hắn có cái ổn trọng thời điểm. Tỉ tỉ chỉ là thật là vui. Nhìn thấy Tư Mã Vân như vậy như đạt được chí bảo bộ dáng, Tư Mã Như trong mắt hiện lên nhàn nhạt hâm mộ. Như nhi. Tư Mã Nhị phu nhân thanh âm hơi hơi tăng thêm một chút. Tư Mã Như phản ứng lại đây, mẫu thân ta biết đến, vừa rồi mẫu thân ngươi cũng nói, nghe nói Mạnh phu nhân đang định ở Tuyền Châu kiến cái hương lộ xưởng đâu, đến lúc đó nhà chúng ta muốn mua hương lộ khẳng định phương tiện, nói không chừng còn có thể trước tiên mua được bọn họ hương lộ. Ta không vội, phía trước mẫu thân cho ta mua đào hoa mặt còn có rất nhiều đâu. Tư Mã Nhị phu nhân mặt lộ ra vừa lòng tươi cười, như nhi ngươi minh bạch hảo, tỷ tỷ ngươi muốn xuất giá, hơn nữa là xa gả, ta cũng là lo lắng nàng. Mẫu thân, ngươi yên tâm đi, tỷ phu là ngươi ngàn chọn vạn tuyển mới tuyển ra tới, ngươi xem tẩu tử là ngươi ngàn chọn vạn tuyển tuyển ra tới, tẩu tử vào cửa lúc sau không phải thực hảo sao? Cùng ngươi ở chung thực hảo, đối ta cùng tỷ tỷ cũng thực hảo, hơn nữa một lòng đối với ca ca hảo, người trong nhà đối nàng đều thực vừa lòng a. Mẫu thân, ngươi phải tin tưởng chính ngươi ánh mắt. Tư Mã Nhị phu nhân có chút vui mừng, ta lo lắng nhất chính là các ngươi tỷ muội hay, hiện giờ tỷ tỷ ngươi tới rồi tình trạng này, nàng sau này có thể thế nào còn phải dựa nàng chính mình đi nỗ lực, chờ nàng xuất giá, ta chỉ còn lại có ngươi muốn nhọc lòng. Chờ tẩu tử cho ngươi sinh đại tôn tử, ngươi có tân sự tình muốn nhọc lòng. Tư Mã Như lời này nói, Tư Mã Nhị phu nhân rõ ràng thích nghe, mặt tươi cười cũng càng sâu một ít. Này mẹ con hai chi gian đối thoại, Tư Mã Vân căn bản không nghe tiếng trong tay, nàng cầm hoa nhan cái chai, đầu tiên là cẩn thận quan sát một phen bình sứ, kia bình sứ là màu hoa hồng, nhan sắc lại sâu cạn không đồng nhất, nhìn lại phảng phất không có làm hảo giống nhau, cẩn thận quan sát một phen, phát hiện nó hoa văn rất giống thực dược. Chờ mở ra một tắc, một cổ nhàn nhạt mùi hoa phát ra mở ra, từ nhạt nhẽo dần dần trở nên nồng đậm. Giống như một đóa hoa chậm rãi mở ra, từ nhỏ tâm cẩn thận vỡ ra đỉnh đến tầng tầng lớp lớp giãn ra mở ra, sau đó hương khí lại biến đạm bày biện ra một cổ nước mưa khi tươi mát hơi thở. Nhưng là này mùi hoa lại chưa từng đoạn quá, loáng thoáng cuối cùng phảng phất ở nước mưa lễ rửa tội dưới, có thăng hoa giống nhau, phá lệ mê người. Tư Mã Vân đem này phẩm hương tờ giấy phóng tới một bên, dứt khoát ở chính mình thân lau một chút, tâm tình tức khắc hảo lên. Nàng vừa chuyển đầu, nhìn đến Tư Mã Nhị phu nhân cùng Tư Mã Như đều là cười như không cười nhìn nàng, không khỏi sắc mặt ửng đỏ, mẫu thân ta thực thích cảm ơn mẫu thân. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2207 con cháu đều có con cháu phúc. Quý phi dạ tặng vật như vậy lại đây, quý trọng thật không có nhiều quý trọng, nhưng là quý ở khó được. Đặc biệt là không hai ngày, Tư Mã Vân vốn nhờ vì này bình hoa nhan hoa lộ ở nàng chuẩn trưởng phu cô trước mặt lộ mặt, bất động thanh sắc tỏ vẻ đây là Vân Kinh phù dung xuân tân gia hương lộ. Làm nàng tương lai bà một nhà đối Tư Mã gia càng cao nhìn thoáng qua, cái này làm cho Tư Mã Nhị phu nhân thập phần vừa lòng, chọn không ít đồ vật đương đáp lễ đưa tới. Quý phi dạ thưởng thức kia hộp một cây trăm năm nhân sâm, không khỏi cười cười, Tư Mã Nhị phu nhân đau nàng nữ nhi lời này cũng thật không phải giả. Tùng Hương ở một bên nhìn quý phi dạ thần sắc. Liền nói, chờ nào một ngày tam tiểu thư làm mai, chủ tử chỉ sợ cũng là phải vì tam tiểu thư hao hết tâm tư. Hạm tỷ nhi sao? Quý phi dạ nhìn mắt ở cùng ca ca lại chơi nổi lên đại phú ông hạm tỷ nhi theo sau cười, đem trăm năm nhân sâm bỏ vào cháp, đưa cho Tùng Hương thu hồi đến đây đi cũng là cái thứ tốt. Tùng Hương vội vàng tiếp hộp, đem đồ vật thu được kho đi. Mạnh Sơ Đông từ bên ngoài tiến vào. Hôm nay Tư Mã chính tìm được ta, cùng ta nói cảm tạ gì đó, là ngươi cấp Tư Mã Nhị phu nhân tặng thứ gì sao? Mấy ngày hôm trước Vĩnh Ninh từ Vân Kinh cho ta mang theo tam bình hoa lộ, là bên kia tân phẩm, ta để lại một lọ cấp Kiều San, dư lại hai bình cấp Phan phu nhân cùng Tư Mã Nhị phu nhân các tặng một lọ qua đi, trùng hợp làm Tư Mã gia nhị tiểu thư bị nàng tương lai nhà chồng xem trọng liếc mắt một cái, đại khái là bọn họ trong lòng cũng cao hứng đi. Nhà bọn họ nữ nhi đính hôn. Mạnh Sơ Đông nhưng thật ra không nghe người ta nói khởi quá này vừa ra, thế nhưng đến bây giờ mới biết được việc này. Quý phi dạ nhớ tới lúc trước Tư Mã Nhị phu nhân còn đã từng xem qua Mạnh Bình, sau lại quý phi dạ lời nói chi cấp đẩy, liền cười một chút, trước đó vài ngày mới nói, lúc trước ta đoán nàng không chịu làm nhà mình nữ nhi xa gả, hiện giờ nhưng thật ra nhìn lầm rồi. Như thế nào? Kia Tư Mã Nhị tiểu thư nhà chồng nói xa. Đúng vậy, quý phi dạ gật gật đầu, nói đến Giang Châu Tần gia trước hai ngày là nàng tương lai nhà chồng lại đây cho nàng tắm châm, nói là Tư Mã Vân vừa lúc dùng ta đưa quá khứ hoa lộ kia tới người là nhà trai cô Tần gia ở Giang Châu cũng là cái không nhỏ thế gia, mấy năm nay nghe nói cũng suy nghĩ biện pháp hướng Vân Kinh bên kia hoạt động, đại khái là cảm thấy Tư Mã gia có thể đáp Vân Kinh người, cũng coi như là có thể cho nhà mình nhi tử một chút trợ lực đi. Mạnh Sơ Đông tinh tế suy nghĩ một phen cuối cùng lắc lắc đầu, đương cha mẹ, đương hài tử đều không dễ dàng. Đúng vậy, quý phi dạ cũng đi theo cảm khái một câu, bất quá tưởng như vậy nhiều cũng không gì dùng, con cháu đều có con cháu phúc, ta mới không nghĩ đi quản bọn họ đâu. Mặc kệ là Mạnh Bình vẫn là bên kia còn không hiểu chuyện hai cái tiểu nhân quý phi dạ đều không tính toán quá mức với nhúng tay bọn họ cảm tình cùng hôn nhân, về sau cũng không tính toán đương cái ác bà. Vô nghĩa, nàng thật vất vả đem hai cái hoa dưỡng ra tới, chính mình biến có tiền lại có nhàn, không chạy nhanh thừa dịp thân thể hảo đem tưởng chơi muốn ăn tưởng uống muốn đi địa phương đều đi cái biến, mỗi ngày ngồi xổm hậu trạch bên trong so đo về điểm này nhi con cháu sự tình, nàng còn cảm thấy mệt đến hoảng. Đúng vậy, chúng ta mặc kệ bọn họ. Bất quá hiện tại ta muốn xen vào quản ngươi, nương tử, hậu thiên có thể hay không đem cả ngày thời gian không ra tới cho ta. Không cần bồi hài tử, cũng không cần ở nhà quản những cái đó việc vặt được không? Mạnh Sơ Đông nói mới nói xong, liền gắt gao nhìn quý phi dạ, chú ý nàng biểu tình. Không tốt. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2208 lời ngon tiếng ngọt. Hai vợ chồng cùng nghiêng đầu xem qua đi, chỉ thấy Húc Ca Nhi không biết khi nào đứng ở hai người bên người, đem vừa rồi Mạnh Sơ Đông nói nghe xong cách hoàn toàn, chính giơ tay lớn tiếng biểu đạt chính mình bất mãn. Quý phi dạ theo bản năng nhìn về phía Hàm Tỷ Nhi, quả nhiên Hàm Tỷ Nhi phản ứng cùng Húc Ca Nhi có chút bất đồng, nàng đại khái nghiêng đầu ở suy tư, cuối cùng đặng chạy đến quý phi dạ bên người lôi kéo nàng ôm tay áo, nương, vì cái gì cha không cần chúng ta? Quý phi dạ dở khóc dở cười, trừng mắt nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, xem ngươi lần tới còn ở hài tử trước mặt đề loại chuyện này sao? Mạnh Sơ Đông đột nhiên thấy thất sách, hắn chỉ là cảm thấy không khí vừa lúc, liền thuận tiện nhắc lên, lại đã quên hai đứa nhỏ ở bên cạnh chơi đùa. Lần này Mạnh Sơ Đông đành phải thanh khổ một tiếng cúi đầu đi đem hai đứa nhỏ bế lên tới, đến một bên tinh tế khuyên bảo, Húc Ca Nhi, Hàm Tỷ Nhi, cha không phải không cần các ngươi. Qua một hồi lâu, cũng không biết Mạnh Sơ Đông rốt cuộc đáp ứng rồi hai cái tiểu gia hỏa điều kiện gì, hắn vẻ mặt nhẹ nhàng hướng quý phi dạ đi tới. Thu phục bọn họ. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ta đáp ứng rồi sau nghỉ tắm gội ngày dẫn bọn hắn đi bờ biển chào cá chơi. Quý phi dạ ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm mặt bàn, phu quân, ngươi có phải hay không đã quên, ngươi còn không có thu phục ta đâu. Mạnh Sơ Đông lập tức khẩn trương lên, rất có điểm nhi ăn nói khép nép ý vị, tam nương, một năm ta cũng như vậy một hồi yêu cầu, ngươi sẽ không đáp ứng ta đi. Quý phi dạ giơ tay sửa sang lại một chút chính mình đầu tóc, ăn. Làm ta ngẫm lại, ngươi có phải hay không chuẩn bị không ra sinh nhật lễ vật, cho nên tính toán mang theo ta đi ra ngoài chơi một chuyến, sau đó tính toán như vậy đi qua. Chính là thu tiết là đoàn viên thời điểm A, ngươi còn muốn ta ném xuống mấy cái hài tử, ngươi này bụng dạ khó lường. Mạnh Sơ Đông duỗi tay ôm quý phi dạ, cũng bất chấp hai đứa nhỏ còn đang nhìn, tam nương, ta đối với ngươi sắp tâm vẫn luôn là thảo ngươi vui mừng A. Ui, nhiệt thật sự, ngươi đừng nỉ ở ta thân, liền Húc Ca Nhi đều biết mùa hè không cần hướng ta thân hầu, là. Cách đó không xa Húc Ca Nhi giòn lên tiếng. Mạnh Sơ Đông quay đầu lại nhìn thoáng qua quấy rối nhi tử, cho hắn một ánh mắt thành công làm nhi tử không hề chú ý bọn họ, sau đó tiếp tục quay đầu lại khuyên bảo quý phi dạ, chúng ta người một nhà mỗi ngày đều ở bên nhau đoàn viên, cứ như vậy cơ hồ là mỗi ngày đều là thu ai, như vậy một ngày. Mạnh Sơ Đông dựng thẳng lên một ngón tay, một ngày a, tam nương. Quý phi dạ một bàn tay chống cằm, một cái tay khác đem Mạnh Sơ Đông đẩy ra, mấy ngày nay nắng gắt cối thu lợi hại, hai người nỉ ở bên nhau kia xác thật là nhiệt, nàng giống như nghĩ, chính là ta cũng không thể tưởng được Tuyền Châu Thành có cái gì hảo ngoạn địa phương a, này đó địa phương chúng ta không đều đi qua sao. Mạnh Sơ Đông thanh khổ một tiếng, nói gần nói xa kia cái gì, đến lúc đó ngươi đã biết a. Ngươi không nói đi chỗ nào. Ta không đáp ứng ngươi, ta cảm thấy như vậy nhiệt thời tiết, ngốc tại trong nhà khá tốt, còn không cần đi ra ngoài phơi nắng, biết không? Thái dương sẽ làm nữ nhân biến lão, chờ ta hoa tàn ít bướm tử nương bán lão, ngươi không thích ta. Tam nương, mặc kệ khi nào, ngươi ở lòng ta đều là đẹp nhất, chẳng sợ chúng ta cùng nhau tóc trắng xóa, phát thoát răng riêu, ngươi cũng là lòng ta mục đẹp nhất. Quý phi dạ nghe này lời ngon tiếng ngọt, mặt lại cười vui sướng, cuối cùng rốt cuộc không hề rụt rè. Ta cùng ngươi nói, nếu là cùng ngày chỉ có kinh không có hỉ nói, ngươi chờ coi nga. Tẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2209 không cần miễn cưỡng đi chịu khổ dư. Theo sau quý phi dạ phân phó Tùng Hương cấp phòng bếp nói, ngày mai cách ăn mật nước xoa thiêu cho các ngươi ra lão ra miệng lại ngọt một chút, đến lúc đó nói không chừng thu tiết cho các ngươi phát đại hồng bao. Tùng Hương vội vàng thấu thú nói, ta đây đi theo phòng bếp nói, không chỉ có muốn ăn mật nước xoa thiêu, còn muốn nhiều làm điểm nhi ngọt ngào bánh trung thu, đến lúc đó lấy tới lấy lòng lão ra. Mạnh Sơ Đông xin khoan dung giống nhau phất tay, hảo hảo hảo, đến lúc đó đều có đại hồng bao. Quý phi dạ bổ sung một câu, không được ngươi tử công lấy. Hành hành hành, ta lấy vốn riêng phát. Quý phi dạ đôi mắt xoay chuyển, Mạnh Sơ Đông vội vàng xin khoan dung, tam nương, ngươi tha ta đi. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, Mạnh Sơ Đông cũng ở Vân Kinh có hai cái cửa hàng, tới rồi Tuyền Châu thành lúc sau đặt mua hai cái cửa hàng một cái thôn trang, ngày thường bên ngoài xã giao gì đó trước nay không hỏi công lấy trả tiền, ngày lễ ngày Tết còn muốn bắt bạc hướng công phóng, cũng không vì khó hắn về điểm này tiền riêng. Một phòng nha hoàn đều nén cười, cũng may quý phi dạ căn bản không ngại chuyện như vậy, tống cổ Mạnh Sơ Đông đi thay quần áo lúc sau, liền phân phó bọn nha hoàn chuẩn bị bãi cơm. Chờ đến vãn quý phi dạ qua đi cấp hai cái tiểu nhân kể chuyện xưa thời điểm, nói đến Đồng Vĩnh cùng thất tiên nữ chuyện xưa, quý phi dạ nhưng chưa cho hai cái tiểu nhân nói cái loại này tiên nữ vĩnh viễn lưu tại Đồng Vĩnh bên người phiên bản, mà là chờ tiên nữ bắt được chính mình vũ y lúc sau quyết đoán về tới thiên kia một bản. Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi cùng nhau không hiểu, nương, vì cái gì thất tiên nữ không cần Đồng Vĩnh cùng hài tử. Kia nương có một ngày có thể hay không biến thành tiên nữ bay đi. Quý phi dạ cười cấp hai đứa nhỏ giải sầu, kia tự nhiên là sẽ không a, bởi vì nương không phải bởi vì cha đem nương quần áo cầm đi, nương không có biện pháp rời đi mới lưu lại nơi này, mà là nương cảm thấy cha thật sự thực hảo, mới quyết tâm cùng hắn cùng nhau hảo hảo sinh hoạt, nếu không cha cùng nương đều sẽ không có các ngươi. Hai đứa nhỏ an tâm, bất quá Hàm Tỷ Nhi như cũ có chút không hiểu, kia vì cái gì thất tiên nữ không thể cùng nương giống nhau đâu. Đây là bị cưỡng bách cùng cam tâm tình nguyện khác nhau. Các ngươi thích uống sữa bò sao? Húc Ca Nhi do dự một chút, còn hảo đi, không khó uống. Hàm Tỷ Nhi gật gật đầu, có thể cũng không tệ lắm. Vậy các ngươi thích chịu khổ dưa sao? Hai cái tiểu nhân đồng thời lắc đầu, bọn họ hai cái mấy ngày hôm trước mới ở quý phi dạ dụ hoạt hạ ăn một mảnh khổ qua, xét thấy trẻ nhỏ cay đắng mẫn cảm độ đại nhân còn mãnh liệt rất nhiều, hai cái tiểu nhân lúc ấy trực tiếp toàn bộ đều phun ra. Như vậy đối với nương tới nói, vừa mới bắt đầu các ngươi cha như là sữa bò, không khó uống, cũng không có thật tốt uống, nhưng là nương uống uống lại phát hiện kia sữa bò phía dưới nguyên lai có đường trầm ở cái ly phía dưới, chỉ cần quấy một chút thực ngọt, uống lên sẽ cảm thấy càng ngày càng tốt uống lên. Nhưng là đối với thất tiên nữ tới nói, Đồng Vĩnh là khổ qua, cắn một ngụm khổ, lại cắn một ngụm vẫn là khổ, như thế nào ăn đều là khổ, kia làm gì còn muốn ăn đâu. Ăn chúng ta đều không yêu chịu khổ dư. Húc Ca Nhi nhớ kỹ khổ qua thực khổ, muội muội, ngươi nói đúng không? Đối, khổ qua không cần ăn. Quý phi dạ gật gật đầu, có lẽ trưởng thành cũng có nhân ái chịu khổ dưa, chỉ là thế giới này trừ bỏ khổ qua còn có rất nhiều khác dưa, càng có ngọt ngào dưa lê, chúng ta không cần thiết thế nào cũng phải đi chịu khổ dưa, đúng hay không? Đối. Hai đứa nhỏ lúc này đạt thành nhất trí ý kiến, tỏ vẻ đối với khổ qua loại này đồ ăn căm thù đến tận xương tủy. Chờ đến về sau, bọn họ sẽ dần dần minh bạch quý phi dạ nói chân chính khổ qua rốt cuộc là cái gì,